ông nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Ừ, vậy ông xuống nhà trước. Mẹ Diệp vội vàng đỡ tay ông nội Triệu. Để con dìu ba. Được. Vivi, mẹ xuống trước, hai đứa nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Triệu Vi mỉm cười gật đầu, nhìn mẹ và Dượng Phúc dìu ông nội đi. Lâm Vũ bẽn lẽn, gãi gãi mũi, cười gượng lên tiếng. Thế em cũng đi đây, anh và cô Triệu ngủ ngon. Cố Đình Xuyên khẽ gật. Lâm Vũ tức khắc rảo bước lẹ làng đi khỏi. Đợi mọi người đã đi hết, Triệu Vi quay đầu nhìn Cố Đình Xuyên, không nói không rằng nắm tay anh kéo vào phòng tắm. Vivi, đi đâu vậy em? Triệu Vi buông tay, cầm vòi sen mở nước tưới thẳng vào người anh. Cố Đình Xuyên ngớ ngẩn. Vợ à, em sao thế? Mau rửa sạch cho em không muốn trên người chú đọng lại mùi hương rẻ tiền của chị ta. Em không thích, em rất ghét. Đâu có. Có. Cố Đình Xuyên mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng. Người anh chỉ có mùi của em thôi. Triệu Vi ngẩng đầu. Vừa nãy chú có nhìn cái gì ở trên người chị ta không? Hả? Chú nói nhanh lên. Nếu có thì sao? Triệu Vi đẩy Cố Đình Xuyên ra, hùng hãn đáp. Em sẽ móc mắt của chú nếu chú dám có tình ý với Triệu Vân. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng, tiếp tục kéo Triệu Vi lại. Không có tình ý gì cả. Triệu Vi vòng tay ôm hông anh hài lòng. Ngoan. Cố Đình Xuyên cúi đầu, đầu mày hơi nhăn lại thắc mắc hỏi. Nhưng sao em về nhanh thế? Tất nhiên là sợ. Cục cưng, em sợ cái gì? Sợ chú bị Triệu Vân nuốt vào bụng. Em hoài nghi anh à? Triệu Vi mím môi không trả lời. Dĩ nhiên cô không hoài nghi anh, chỉ là khi biết Triệu Vân xuất hiện trong phòng cố tình quyến rũ anh là máu nóng bỗng dưng sôi sục. Cô ghét cách Triệu Vân nói chuyện, và lại khi nghe chị ta vu oan cho Cố Đình Xuyên, cô càng muốn trở về thật nhanh, mục đích là dạy dỗ cho Triệu Vân một bài học. Vừa rồi cô tát rất sướng tay. Cố Đình Xuyên vuốt tay cô. Triệu Vi sững nhớ, vội đẩy anh ra, nét mặt hoang mang. Anh lo lắng hỏi. Vivi, em sao vậy? Chú Cố. Hả? Chú có thể giúp em chuộc xe không? Sao? Vừa rồi em chạy quá tốc độ, bị cảnh sát bắt xe. Dáng vẻ Triệu Vi khép nép, dè dặt, ánh mắt to tròn long lanh, chớp chớp nhìn Cố Đình Xuyên như một lời thỉnh cầu. Khi thấy khóe mắt anh mím lại thành đường, hàng mày đen rậm, khẽ nhăn, Triệu Vi sợ sệt, vội vàng luống cuống, cất giọng nói thêm. Em không cố ý đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Em bị cảnh sát giao thông bắt à? Vâng. Vivi, em đi bằng gì về? Em về bằng taxi. Cô sững sùng trả lời. Nhắc tới, Triệu Vi lại cảm thấy vài phần xấu hổ. Hơn 26 năm sống trên đời, từ ngày biết điều khiển xe, có cái bằng lái trong tay, cô luôn tuân thủ đúng quy định. Thế mà riêng hôm nay, buộc cô phải làm trái. Đã vậy xui xẻo còn bị hai anh công an bắt được. Báo hại cô nán lại, lập biên bản. Ngặt nỗi những hôm cô đem đủ giấy tờ thì không sao, hôm lơ là quên một cái, liền bị tóm. Trong lúc cấp bách, cô mới để họ bắt xe, ngày mai lên nộp phạt sau. Dẫu sao lúc đó cô cũng không có tiền mặt. Cố Đình Xuyên khoanh tay híp mắt nhìn cô hỏi. Chỉ chạy quá tốc độ thôi sao? Triệu Vi gãi đầu, miệng cười nhẹ. Với lại em cũng quên mang giấy tờ. Cố Đình Xuyên duỗi tay, động tác cưng nựng, véo má cô một cái. Mặc dù anh véo không đau, thế nhưng cô vẫn phụ họa thêm vài tiếng la, mặt mũi nhăn nhó. Ở bên tai, liền nghe Cố Đình Xuyên mắng yêu. Não cá vàng. Ai não cá vàng chứ? Mọi khi em vẫn đem theo đầy đủ mà, chỉ tại hôm nay xui xẻo thôi. Hơn nữa em cũng không có tiền mặt nộp phạt nên... Triệu Vi phồng má, khúc sau cô không cần nói, anh cũng hiểu là gì. Triệu Vi thở dài. Hôm nay hẳn là ngày xui của cô, nhưng ngẫm lại thì cô không hề hối hận. Cố Đình Xuyên cười cười xoa đầu cô, thắc mắc hỏi. Bị công an bắt, em vẫn có thể trở về sớm. Vivi à, em đúng là tài thật đấy. Em năn nỉ họ mà. Sao? Triệu Vi cười ngây ngô đáp. Em bảo là em sắp mất chồng, con em sắp mất ba, vì ở nhà đang có người muốn quyến rũ chồng em. Mặt mày của em lúc đó rất đáng thương, gần như sắp chảy cả nước mắt. Em bảo là cứ bắt xe, ngày mai em tới nộp phạt đúng quy định. Hơn nữa kiểm tra thì em không có độ cồn trong người. Một anh cảnh sát thấy em tội nghiệp nên đã lái xe đưa em về. Nói tới đây, đột nhiên Triệu Vi bịt miệng lại, trợn tròn mắt nhìn Cố Đình Xuyên, khi lỡ nói ra sự thật. Đầu mày Cố Đình Xuyên nhăn nheo. Em gấp tới mức về bằng xe cảnh sát giao thông à? Còn nói dối anh. Em... Cô lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới nuốt nước bọt. Nói thật, cả đời chắc đây sẽ là việc hy hữu ngoài ý muốn nhất. Trong đêm Triệu Vi vừa bị hai cảnh sát bắt xe và cũng được cảnh sát nhiệt tình trở về đến tận nhà để kịp giờ tần cho con tiểu tam chơi chẽn kia một trận ra trò. Giờ ngẫm lại, đúng là cười ra nước mắt. Lúc đầu óc đang mải nhớ về chuyện cũ, Triệu Vi lại nghe anh nói tiếp. Em sắp mất chồng, con sắp mất ba à? Ánh mắt Cố Đình Xuyên hồ nghi, hướng xuống bụng cô nhìn chằm chằm. Triệu Vi ôm bụng lúng túng mà nói. Không có, chú đừng nhìn như vậy, là em diễn thôi. Nhờ vậy em mới được về bằng xe của cảnh sát chứ. Và lại em về nhanh, là nghĩ cho chú. Ngộ nhớ em quay về trễ, là chậu nước bẩn vừa rồi đã bị Triệu Vân thành công hắt lên người chú rồi. Cố Đình Xuyên không để ý lắm tới câu giải thích của cô, đáy mắt thoang thoảng nét buồn, hụt hẫng. Triệu Vi mím môi, không thấy Cố Đình Xuyên nói gì thì liền khều khều áo anh. Chú Cố. Không có, vậy thì chúng ta làm cho có đi. Làm cái gì chứ? Triệu Vi ngớ người. Chữ còn chưa nói xong đã bị Cố Đình Xuyên cúi đầu áp sát cánh môi xuống. Đột nhiên như vậy làm cho cô không kịp phòng vệ. Người đàn ông cứ vậy mà kéo Triệu Vi vào lồng ngực. Triệu Vi nhỏ giọng. Ngày mai chú giúp em chuộc xe được không? Những chuyện đó em không dành. Và lại mai em có việc gấp phải tới công ty. Anh mua cho em xe mới. Cố Đình Xuyên dứt câu, liền cúi xuống, muốn tiếp tục hôn. Thế nhưng bị Triệu Vi nhăn mũi tránh né đẩy ra. Cô đối diện với đôi mắt đỏ rực, cùng hơi thở nam tính khô khốc, chứa đựng khát vọng mãnh liệt sắp bùng nổ. Không được, xe đó là của Cẩm Mai tặng em đấy, em không thể bỏ đâu. Giúp em chuộc xe, em đền đáp anh cái gì, cục cưng? Em sẽ ngoan. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong lên đầy hài lòng, ngay lập tức cúi xuống hôn mạnh vào cổ Triệu Vi. Bên tai cô nghe loáng thoáng tiếng trầm khàn rất khẽ bật ra từ cổ họng anh. Anh vươn tay bế cô lên. Triệu Vi thuận thế vòng đôi chân thon dài mềm mại quấn quanh hông anh. Bà Tuyết sau khi dìu con gái về phòng liền bắt gặp gương mặt khó coi của Triệu Chí Thành. Vừa nãy không thấy chồng đứng ra bênh vực, kỳ thực bà Tuyết cũng ngấm ngầm hiểu được đôi phần. Không muốn để chồng thêm bực mình, bà ta nhanh chóng quay ra diễn màn kịch sướt mướt, giọng nói nhỏ nhẹ. Chí Thành, anh muốn trách em thì anh cứ trách đi, là lỗi của em, đã liên lụy tới anh. Nhưng tuyệt đối, con gái em không phải loại người như vậy. Làm sao nó có thể lên giường với Cố Đình Xuyên được? Hẳn chuyện này có ẩn khúc. Em xin Triệu Vân ra, em hiểu con em là người như thế nào. Triệu Vân cắn răng, run sợ nói vào. Ba, con không làm hành động đó. Con thật sự vào tìm Triệu Vi để xin lỗi. Con không có ý tòm tem với Cố Đình Xuyên đâu. Là Triệu Vi đang hiểu nhầm rồi vu khống cho con. Con không như vậy, con thật sự là không vậy. Triệu Chí Thành nặng nề thở dài một hơi, nhìn cả con gái và vợ khóc lóc. Một phần cũng đau lòng, một phần cũng nhức óc đau đầu. Triệu Chí Thành xua tay hững hờ đáp. Thôi được rồi, chuyện ngày hôm nay để anh đi giải thích với ba sau. Em lo xem con có bị gì không, còn đưa tới bệnh viện kiểm tra. Gần diễn ra đám cưới rồi, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng. Em biết rồi, cũng lo nghỉ ngơi đi. Dạ. Triệu Chí Thành gật đầu không nói thêm lời nào, trực tiếp xoay người giải bước bỏ đi. Thái độ của chồng khiến bà Trinh Tuyết nén giận xiết tay. Tuy ngoài mặt không có lấy một lời trách móc, thế nhưng bà ta thấy rõ vẻ hời hợt ở trong ánh mắt của Triệu Chí Thành. Đã không còn kiên định liều mạng đứng ra bảo vệ cho hai mẹ con bà ta như xưa. Chắc hẳn là chuyện vừa rồi đã khiến Triệu Chí Thành lung lay. Nghĩ đến, bà Tuyết càng tức, cánh cửa phòng vừa đóng. Bà ta tức khắc tháo bỏ lớp mặt nạ hiền lành, quay sang vươn tay tát thẳng một cái vào mặt Triệu Vân. Triệu Vân thẫn thờ người ngơ ngác, gương mặt vừa mới dịu xuống một chút, nay lại dấy lên cảm giác đau rát, buốt tới tận tim gan. Triệu Vân mếu máo, rơm rớm nước mắt ôm mặt. Mẹ, sao mẹ đánh con? Mày còn hỏi à? Mày xem, mày vừa làm cái gì hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, Cố Đình Xuyên không ngu như cháu trai nó mà, bây giờ mày đã đẹp mặt chưa? Con cũng đâu biết, anh ta gọi cho Triệu Vi, chưa tắt máy chứ? Mày còn già mồm à? Mày đang mang thai mà còn dám tơ tưởng muốn lên giường với cậu ta à? Có ảnh hưởng gì đâu, sao mẹ cứ làm quá lên thế? Mày còn nói nữa à? Tại sao con không được nói? Triệu Vân giàn giụa nước mắt gân cổ hét lên, hai mắt đỏ bừng, gương mặt bây giờ cũng trở nên sưng húp, nơi khóe môi còn đọng lại một chút máu, dáng vẻ vừa thảm hại vừa đáng thương. Triệu Vân uất ức gào lớn. Tại sao cái gì con nhỏ Triệu Vi cũng hơn con? Nó lấy chồng cũng giàu hơn con, công việc sự nghiệp cái gì cũng suôn sẻ, được người ta kính trọng. Còn con thì sao à? dù làm cái gì cũng bị ghét, cũng bị coi là vô dụng. Trong mắt mọi người, Triệu Vân con chỉ là con gái của tình nhân, không ai công nhận cả. Con không phục, con không phục. Dựa vào cái gì, Triệu Vi thì có, con thì không. Trong khi rõ ràng con xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Triệu Vân, mẹ lúc nào cũng bảo con nhẫn nhịn, mẹ sẽ sắp xếp. Thế nhưng con nhịn suốt 20 mấy năm, vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì cả. Mẹ lừa con. Ráng thêm một chút thôi. Ráng tới bao giờ? Mẹ không thấy mẹ con Triệu Vi nghênh ngang như thế nào sao? Con chịu hết nổi rồi, con không muốn. Triệu Vân, con bình tĩnh lại ngay. Bà Trinh Tuyết hét lớn vì tiếng hét của bà ta nhanh chóng kéo lý trí chị ta trở lại. Triệu Vân nhìn mẹ mình khóc nấc lên. Bà Tuyết hít thở sâu một hơi. Thấy con gái thế này, lòng bà ta đau như cắt. Đợi Triệu Vân ổn định lại một chút, bà ta liền lên tiếng. Triệu Vân, mục đích của mẹ sắp thành công rồi, rồi mẹ sẽ cho con tất cả. Con không tin mẹ nữa. Mẹ hứa, lần này sẽ cho con mọi thứ. Cơ ngơi khổng lồ nhà họ Triệu, tất cả sẽ thuộc về tay chúng ta. Triệu Vân, chờ mẹ thêm chút nữa. Tới lúc đó, chẳng kẻ nào dám khinh thường con. Bà Tuyết nhẹ nhàng duỗi tay, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, đọng lại trên khuôn mặt chị ta. Ngón tay cẩn thận chạm vào từng vết thương của con gái. Triệu Vân vẫn cứ thế mà khóc òa lên. Vân, rồi cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Sẽ chẳng còn ai dám mở miệng nói con là con gái của tình nhân sinh ra nữa. Chính mẹ sẽ tống khứ hết đám người kia đi, nắm trong tay tất cả. Lúc đó con muốn đạp lên đầu con Triệu Vi thế nào cũng được. Mẹ, không, không lừa con nữa chứ. Không lừa, mẹ sẽ đưa cả Dĩ Phong về. Ngoan, nhẫn nhịn, chờ mẹ thêm một chút thôi. Con biết rồi. Bà Trinh Tuyết thở dài khuyên. Triệu Vân, bây giờ tốt nhất con nên ngoan ngoãn một chút, đừng có đụng vào tên Cố Đình Xuyên đấy nữa. Kết hôn với Cố Nhật Tâm, giữ vị trí ở trong nhà họ Cố, rõ chưa? Phải mau tìm cho đứa bé trong bụng một người ba. Triệu Vân, đứa bé này là hy vọng duy nhất. Nếu mà mất rồi, cả đời con cũng không còn cơ hội làm mẹ đâu. Triệu Vân dựa đầu vào người bà Tuyết thút thít, gật đầu, nhưng tận sâu trong đáy mắt là vẻ thù hận. Chị ta nghiến răng. Nhớ lại cảnh ngày hôm nay, Triệu Vân lại càng muốn giết chết Triệu Vi. Bà Tuyết khẽ buông chị ta. Triệu Vân, con có ba đàng hoàng, cả nhà chúng ta sau này sẽ là một gia đình hạnh phúc, hiểu chưa? Triệu Vân ngơ ngác, ánh mắt ngập nước nhìn mẹ. Thú thật, nghe mẹ mình nói, chị ta mơ hồ hoàn toàn không hiểu. Khóe môi mấp máy, muốn hỏi lại, thì chợt nghe bà Tuyết nói trước. Ngồi nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nhà đem thuốc và đá lên cho con. Nghe mẹ nói vậy, Triệu Vân miễn cưỡng, nuốt những lời đang muốn hỏi xuống, bộ dạng ngoan ngoãn gật đầu. Bà Tuyết thở sâu một hơi, động tác nhẹ nhàng, vuốt lại mái tóc cho chị ta, xong quay người bước đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng bà Tuyết đi khỏi, Triệu Vân đứng dậy đến trước gương, nhìn bộ dạng thê thảm của mình, bàn tay Triệu Vân bất giác nắm chặt, nét mặt ngập tràn vẻ căm thù. Triệu Vân lau đi nước mắt trên mặt, xoay người bước đến, cầm di động, ngón tay gấp gáp bấm gọi trên màn hình. Tầm khoảng vài giây, đầu dây đã có người bắt máy. Em nghe chị. Dĩ Phong, em yêu Triệu Vi đúng không? Sao chị hỏi thế? Có muốn không? Chị sẽ giúp em và nó được ở bên nhau. Không. Gì chứ? Triệu Dĩ Phong, là em đấy à? Sao lại không muốn? Chẳng phải em yêu con Triệu Vi hả? Vậy thì sao? Hàng mày Triệu Vân nhăn nhúm, mặt mũi cau có, lời nói thốt ra cục cằn, không chút hảo ý nào tốt đẹp gì. Sao chăng cái gì? Chị sẽ giúp mày được ở bên cạnh nó. Mày còn không muốn à? Triệu Dĩ Phong, chị biết rõ, cái hôm con Triệu Vi chạy thục mạng ra khỏi nhà, áo quần xộc xệch thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Mày muốn cưỡng bức nó phải không? Nhưng mà mày yên tâm, chị hiểu, con trai lớn thì sẽ ham muốn, chị không trách mày. Ngay xong đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, Triệu Dĩ Phong phút chốc rơi vào trầm mặc. Cái chuyện này hôm đó, nói thật khi ngẫm lại, cậu ta thấy rất hối hận vì đã hành xử như một tên biến thái đồi bại. Cũng chính vì ngày hôm đấy, khoảng cách giữa cậu và Triệu Vi đã hoàn toàn cách xa. Chắc hẳn bây giờ Triệu Vi không còn muốn nhìn mặt cậu nữa. Nên khi cậu nhắn tin gọi điện, đã chẳng còn một lời hồi đáp. Từ tận đáy lòng, Triệu Dĩ Phong thực tình rất muốn nói lời xin lỗi đến Triệu Vi. Vì trong lúc bản thân nóng giận, ghen tị mà bộc phát hành động không đúng. Triệu Vân thấy em trai nín thinh, tưởng rằng Triệu Dĩ Phong đang suy nghĩ, liền nhếch mép cười đắc ý nói tiếp. Mày nghĩ thông suốt chưa? Chị sẽ giúp mày. Từ màn loa di động, Không khó nhận thấy tiếng thở sâu của Triệu Dĩ Phong phát ra, âm thanh khẽ khàng đó như đang kéo theo bạt ngàn muộn phiền. Khoảng tầm ít phút sau, Triệu Dĩ Phong cũng lên tiếng. Cậu ta không hề giấu giếm mà trực tiếp thừa nhận. Chị Vân, đúng là em có tình cảm với chị Vi. Nhưng vì sao chị không hỏi em liệu có bị bệnh thần kinh không khi thích chị gái cùng ba khác mẹ mà còn nhiệt tình cổ vũ thêm? Chị... Xét về đạo lý thì đó là loạn luân. Triệu Vi cắn chặt môi, dạng ngẩn người ngơ ngác. Đúng là trong lúc tức giận khiến chị ta trở nên mụ mị, thiếu suy nghĩ. Vì sao có thể tác thành cho Triệu Vi và Triệu Dĩ Phong được chứ? Xét về lý, cả hai đang chảy cùng một dòng máu. Tuy rằng không ở chung nhà, nhưng Triệu Dĩ Phong cũng thừa biết nét mặt lúc này của chị mình ra sao. Chắc chắn trong chuyện này, Triệu Vân không hề hay biết gì. Nhưng mà nếu lỡ biết, vốn dĩ bản thân chẳng có một chút máu mủ huyết thống cha con gì với Triệu Chí Thành, thì sẽ thế nào nhỉ? Không ngoài dự đoán của Triệu Dĩ Phong, Triệu Vân vẫn kiên định mà nói. Chúng mày yêu thôi, không sinh con là được. Hơn nữa ra nước ngoài sinh sống định cư, sẽ chẳng có lời gièm pha nào đâu. Chị nghĩ được thế luôn sao? Triệu Dĩ Phong, mày đừng tỏ ra thanh cao nữa. Rõ ràng hôm đó, chẳng phải mày suýt cưỡng hiếp nó thành công rồi còn gì. Tới mày còn chả quan tâm tới hai chữ huyết thống, giờ ở đây mà bày đặt đạo lý à? Hôm đó em là một thằng khốn, không bằng loại cầm thú. Em sẽ không lặp lại sai lầm tổn thương chị Vi nữa. Triệu Dĩ Phong, chị Vân, chị lại vừa gây ra chuyện nên mới gọi cho em lập ra kế hoạch này đúng không? Triệu Dĩ Phong trực tiếp cắt ngang, hỏi vặn lại. Triệu Vân ngay lập tức im lặng. Dĩ Phong thở dài, ẩn ý nói vài câu. Chị, mình vốn dĩ chỉ là kẻ nương nhờ thì không nên đi quá phận đâu, dừng lại đi. Mày nói cái gì thế? Ai nương nhờ? Triệu Dĩ Phong, đầu óc mày cũng nghĩ như đám người ngoài kia à? Mày hãy nghe cho kỹ, dù có sinh ra từ tình nhân của ba, thì tao và mày vẫn đường hoàng là con cháu nhà họ Triệu. Mày thôi cái ý nghĩ hèn mọn đấy đi, vớ vẩn. Chính vì cái suy nghĩ của mày mới làm hạ thấp giá trị bản thân. Con cháu nhà họ Triệu ư, phải không? Mày bị thần kinh à? Rồi, mẹ sẽ cho chị biết tất cả mọi chuyện thôi. Những lời nói đầy ẩn ý của Triệu Dĩ Phong khiến chị ta nghe xong không ngừng thắc mắc. Trong lòng tức khắc dấy lên sự khó chịu. Khi còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Triệu Dĩ Phong nghiêm túc nói tiếp. Khi đó em giúp chị có được Cố Nhật Tâm, giúp chị khiến anh ta chia tay với Triệu Vi. Bây giờ mọi chuyện cũng đi theo ý muốn của chị rồi. Hãy kết hôn với anh ta đi. Chị cũng đừng làm hại gì Triệu Vi nữa. Hãy dừng lại mọi thứ. Càng nhắc tới Triệu Vi, máu nóng trong người Triệu Vân càng sôi sục. Chị ta hét lên. Mày là em tao mà cứ đi bảo vệ nó thế. Em bảo vệ cả hai, đừng khiến mọi chuyện đi xa. Tao không thích, tao không muốn dừng. Mày nghe rõ chưa hả? Trong nhà họ Triệu, có nó thì sẽ không có tao. Có tao thì không có nó. Nếu chị làm hại chị Vi, thì những chuyện quá khứ của chị ra sao, em sẽ gửi hết cho nhà chồng của chị đấy. Dĩ Phong, chị suy nghĩ cho kỹ đi. Một khi chị động vào Triệu Vi, chị cũng mất tất cả. Nói xong câu, Triệu Dĩ Phong cũng thẳng thừng cúp máy, không hề cho chị gái mình một chút thời gian kịp đáp lại. Triệu Vân nghiến răng nghiến lợi điên cuồng hét ầm lên, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tút tút dài. Triệu Vân nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc thì càng bực tức, ném mạnh chiếc điện thoại lên giường. Cứ hễ nhớ tới thằng em trai răm rắp đứng ra bảo vệ Triệu Vi, chị ta lại như phát bệnh, nổi khùng, gào thét dữ dội. Hành động cũng trở nên mất kiểm soát, điên loạn đập phá đồ đạc trong phòng. Phía dưới lầu, bà Tuyết chậm rãi đi xuống, lấy thuốc vào túi đá, xong xuôi xoay người, liền đi lên. Bước được nửa đoạn cầu thang, di động riêng của bà ta đột nhiên reo chuông. Lúc cầm ra xem, điệu bộ lập tức trở nên lấm la lấm lét. Bà Tuyết dè chừng, quay đầu nhìn ngó xung quanh, xong vội vội vàng vàng bước qua một góc nghe máy. Giọng thốt ra rất khẽ, lại rất nhẹ. Tôi nghe. Còn lấy thuốc không bà chị? Có, nhưng tôi muốn tăng lên loại mạnh một chút. Bà chị hôm nay không muốn loại thuốc mưa dầm thấm lâu nữa à? Lắm lời quá, cứ như vậy mà làm đi. Bà Tuyết gằn giọng nhắc nhở. Khi nghe đầu dây kia, hắn cứ bật cười. Người đàn ông cũng ngay lập tức thu hồi lại điệu bộ đều giả, nghiêm nghị mà hỏi thêm. Thế còn thuốc chồng bà, có lấy nữa không? Để tôi còn biết đường. Tôi không lấy nữa, ngần ấy thời gian dùng thuốc, lão cơ bản cũng chẳng thể có con thêm rồi. Người đàn ông không ngừng suýt xoa, thuận miệng nói ra những lời chế nhạo. Bà chị cũng thâm độc thật đấy, cho lão chồng mình dùng thuốc gây vô sinh tận hơn 20 năm. Ông ta không xứng đáng làm ba, cái loại ngu như lão thì nên triệt sản sớm. Hắn nghe xong ừ hữ vài tiếng cho có lệ rồi thôi. Đằng nào cũng không phải chuyện nhà hắn, hắn chẳng quan tâm. Bà Tuyết thầm thở sâu, ánh mắt dè dặt láo liên nhìn xung quanh, rồi dặn dò. Cứ như vậy mà làm đi, tôi sẽ chuyển thêm tiền, nhớ gia tăng liều lượng lên cho tôi. Ừ, biết rồi, bà không phải lo, hợp tác lâu năm, chẳng nhẽ còn không hiểu. Hơn nữa, khi nào cần tôi sẽ gọi, ngoài ra đừng gọi cho tôi. Biết, nhưng nhớ chuyển lẹ đi, gần đây tôi hơi thiếu tiền. Chơi thuốc, gái gú cho lắm vào. Chửi xong câu bà Tuyết liền cúp máy. Bà ta rất cẩn thận xóa đi lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Hoàn tất mới nhẹ nhõm bước đi. Trên gương mặt lúc này không có lấy một điểm bất thường khả nghi nào. Nhởn nhơ và bình thản. Đẩy cửa vào phòng con gái, bà Tuyết phát hoảng khi mọi thứ ngổn ngang lộn xộn. Con gái Triệu Vân thì thất thần ngồi bệt dưới sàn nhà. Bà Tuyết thở dài. Vân, lại có chuyện gì thế? Mẹ, rốt cuộc Triệu Dĩ Phong có phải là em trai con không? Nó là em con. Nhưng mà sao tính tình nó khác thế? Vừa rồi còn ăn nói rất lạ lùng. Bà Tuyết nhíu mày, hơi sửng sốt trợn trừng hai mắt khi nghe Triệu Vân nói những lời thế. Bà ta nhanh chóng gấp gáp đóng cửa bước tới, đặt thuốc vào túi đá lên trên bàn. Ngồi xuống giữ lấy bả vai Triệu Vân, kéo lại, dáng vẻ bội phần lo lắng, nóng lòng gặng hỏi. Dĩ Phong nói những gì? Con đã gọi cho em à? Cả người Triệu Vân bây giờ hệt như đống bùn nhão, vô lực, đôi mắt mông lung nhìn mẹ mình, chán nản, lờ đờ lắc đầu. Không biết, nó bị thần kinh rồi. Dĩ Phong đã nói những gì? Nó nói những lời rất nhảm nhí, con nghe không hiểu. Triệu Vân dề dà, đẩy cánh tay của mẹ mình ra, chậm rãi đứng dậy. Leo lên giường nằm, mặc kệ nguyên căn phòng đang rất bừa bãi. Bà Trinh Tuyết hướng mắt dò xét nhìn theo, thấy phản ứng của con gái thế này, hẳn là chưa biết gì. Lý do bà ta không muốn cho Triệu Vân biết là vì không tin tưởng. Với tính khí ngốc nghếch bộc trộm của con mình, bà Tuyết sợ rằng sẽ bị Triệu Vân phá cho hư hỏng hết. Bà Tuyết thở phào đứng dậy, nhẹ giọng gọi. Mau lại uống thuốc đi con, chườm đá một chút, không kẻo mai sẽ bị sưng. Không uống đâu. Nhớ tới con gái đang mang thai, bà nói thêm. Con không uống thuốc, vậy chườm đá đi cho đỡ sưng, chuẩn bị làm cô dâu, không thể để bị xấu được, hiểu không? Triệu Vân không đáp, nhưng chìa tay ra. Bà Tuyết lắc đầu, cầm túi đá đặt vào tay con gái. Chị ta chậm chậm áp lên mặt. Bà Tuyết ngước mắt nhìn đồng hồ thì ôn tồn nhắc. Chườm xong thì nghỉ ngơi đi, phòng mẹ mai bảo người lên dọn dẹp. Không thấy Triệu Vân nói năng, bà Trinh Tuyết xoay lưng bước đi. Phòng ngủ của Triệu Vi. Trong gian phòng tắm rộng lớn, mịt mù, tầng tầng lớp lớp mờ ảo của làn khói nước, hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Quần áo trên người sớm đã bị trút bỏ từ lâu, rơi vãi dưới sàn, ngấm vào dòng nước ướt sũng. Hai chân Triệu Vi mềm quặt, quấn quanh kẹp chặt dưới thắt lưng Cố Đình Xuyên. Cặp mông tròn trịa bị bàn tay lớn đang không ngừng xoa nắn. Hơi thở Triệu Vi dồn dập, ôm lấy cổ anh, mái tóc đen dài ướt nhẹp bệt vào làn da trắng ngần. Cố Đình Xuyên cúi đầu hôn môi cô, vừa hôn vừa cắn nhẹ môi dưới. Nụ hôn dần dần càng trở nên mãnh liệt. Triệu Vi bị hôn tới mức choáng váng đầu óc. Triệu Vi co ro trong chăn, giọng khàn đặc dề dề nói. Trong tủ quần áo của em, ngăn bên trái, có một bộ quần áo nam, chú lấy mặc đi, cẩn thận là bị bệnh. Cố Đình Xuyên nhìn cô, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo mở tủ ra. Đúng là có quần áo nam thật. Cố Đình Xuyên cầm lên thắc mắc. Cục cưng, sao phòng em lại có đồ nam? Triệu Vi hi hí mắt, ngáp một cái, thành thực mà trả lời lại. Em mua cho cháu chú, nhưng không có dịp đưa. Chú mặc tạm đi, em mua size lớn, chú mặc là vừa đấy. Nghe xong tức khắc trên mặt Cố Đình Xuyên chuyển sang màu xám xịt. Anh thẳng thừng vứt bộ đồ xuống giận dỗi. Triệu Vi, em bắt chồng em mặc đồ của người yêu cũ à? Chú không mặc à? Phải, anh không mặc. Không mặc ư, vậy chú trần chuồng đi. Khóe môi Cố Đình Xuyên nhếch lên. Được, thế để anh trần chuồng. Đầu mày Triệu Vi nhăn lại, dù mệt, cô vẫn căng mắt mà lườm anh. Thế nhưng người nào đó nói được làm được, quyết tâm không mặc bộ đồ kia. Cố Đình Xuyên danh ma ngang nhiên giật bỏ chiếc khăn đang quấn ngay hông ra. Toàn bộ những thứ thật nhất cứ thế đập thẳng vào mắt Triệu Vi. Triệu Vi ngượng ngùng đỏ mặt hét. Cố Đình Xuyên! Hả? Anh thong thả bước lại gần, ngồi xuống bên giường. Triệu Vi thở dài, thực sự không muốn nhìn. Mà hành động lảng tránh của cô liền bị anh trêu chọc. Em tránh cái gì? Vừa rồi không phải dùng rất thích sao? Đủ rồi mà, lúc nãy khác. Em thay đổi nhanh thật đấy, cục cưng. Khi nãy còn thiết tha xin anh, bây giờ xài xong rồi, tỏ vẻ không thèm à? Triệu Vi thở dài chịu thua, vòng tay ôm lấy người Cố Đình Xuyên, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt miệng dề dà hỏi. Thế chú khóa cửa chưa? Anh khóa rồi. Triệu Vi an tâm gật đầu. Cô sợ hình ảnh này của anh sáng ra gộ nhỡ ai vào thì nguy to. Cố Đình Xuyên ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc. Mai Lâm Vũ về sớm, sẽ đem đồ khác cho anh. Ừ, ngoan, ngủ ngon. Triệu Vi hôn lên ngực anh một cái, rồi thả lỏng, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc Triệu Vi thức giấc đã là 11 giờ trưa. Cô giật mình ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu. Triệu Vi vò đầu, đang định bước xuống giường thì thấy cánh cửa mở ra. Cố Đình Xuyên tươi tắn đi vào, trên người đã mặc một bộ quần áo mới của riêng anh. Dậy rồi hả em? Sao chú không gọi em dậy cùng? Thấy em ngủ ngon nên không nỡ. Hôm nay 12:30, em có việc phải tới công ty. Anh biết, sẽ không muộn đâu. Triệu Vi thở dài, kéo chăn định xuống thì nghe anh hỏi. Còn đau không em? Triệu Vi ngẩng mặt lắc đầu. Dù sao cũng ngủ vài lần nên cô không còn thấy đau dữ dội như 1-2 lần đầu nữa. Vẫn có thể đi đứng bình thường. Cố Đình Xuyên mỉm cười, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà. Dạ. Triệu Vi đứng dậy, chậm chạp vào phòng tắm. Bên ngoài, anh cẩn thận gấp lại chiếc chăn gọn gàng. Sửa soạn xong xuôi, cô cùng anh xuống nhà dưới. Vừa bước tới cầu thang, đã thấy Cố Nhật Tâm ghé. Anh ta nhìn cô, nở nụ cười. Nhưng khi để ý thấy Cố Đình Xuyên thì trở nên dè dặt, lảng sang chỗ khác. Triệu Vi cũng chả quan tâm, cứ thế đi thẳng vào bếp ăn trưa rồi về. Dậy rồi hả Vi Vi? Dạ Vú. Con ăn sáng đi, Vú hâm nóng lại rồi. Dạ. Triệu Vi ngồi vào bàn, cô ngẩng mặt nhìn Cố Đình Xuyên. Chú không ăn à? Anh ăn cùng mọi người khi sáng rồi. Ồ, mẹ và Dượng Phúc đâu rồi ạ? Đang trong thư phòng ông nội Triệu nói chuyện đấy. Triệu Vi gật đầu, không nói thêm gì hết, nhanh chóng ăn cho xong bữa. Hôm nay cô ăn không nhiều, qua loa vài miếng, liền đứng dậy rời bàn. Vì sợ trễ giờ, cô vào thư phòng chào ông nội. Ông ơi, cháu xin phép đi trước ạ, cháu có việc gấp ở công ty. Anh đưa em đi. Không cần đâu, bé trợ lý đã tới chờ em ở trước cổng rồi. Chú giúp em đưa mẹ và Dượng Phúc về nhà nhé. Được. Triệu Vi mỉm cười. Mẹ, Dượng ơi, con đi trước ạ. Ừ, đi cẩn thận nha con. Dạ. Triệu Vi xoay sang Cố Đình Xuyên, khẽ giọng nhắc nhở. Chú nhớ chuộc xe cho em đấy. Tuân lệnh bà xã. Triệu Vi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nghe thoáng qua mẹ con bà Tuyết và ba cô cùng Cố Nhật Tâm đang nhắc tới việc hôn lễ. Cô chỉ biết đại khái thế thôi. Bước chân vẫn gấp gáp đi ra cửa. Mà nhà cô quả thật chia làm hai phe trái ngược. Chuyện hôn sự của Triệu Vân, ông nội tuyệt nhiên không can thiệp. Hôn sự của cô, dường như bây giờ ba cô cũng vậy. Tuy là sống cùng một nhà, là người thân, nhưng việc ai người đó làm. Cố Nhật Tâm len lén, nghía đầu theo dõi Triệu Vi, rồi mới tập trung lại câu chuyện. Triệu Vân buổi tối còn bực tức điên cuồng, nhưng khi gặp Cố Nhật Tâm, nhìn số liệu sính lễ tằng trai cho và khách hứa cùng nơi tổ chức đám cưới sang trọng thì cuống cuồng, mừng tít cả hai mắt. Cố Nhật Tâm uống chút trà lên tiếng. Mẹ Thanh con nói, mọi thứ mẹ con đã lo xong rồi ạ. Hôm nay mẹ con bảo, con sang là để xin danh sách khách mời của ba mẹ, để mẹ Thanh con sẽ sai người lên thiệp rồi gửi lại cho ba mẹ ạ. Bà Tuyết vui mừng hỏi, thế danh sách này là của nhà con à? Dạ, hầu như trong này là bạn bè đối tác của ba con và một số người bạn của mẹ Thanh con. Cũng có bạn bè của con nữa ạ. Eo ôi, đằng trai đã tận gần 100 bàn rồi sao? Dạ, mẹ bảo sẽ tổ chức lớn ạ. Mẹ con bà Tuyết mừng tít cả mắt lên. Ánh mắt sáng rực, nhìn cái đám cưới khủng khiếp thế này thì sẽ chẳng một ai còn khinh thường con gái Triệu Vân của bà ta nữa. Hai người họ còn đang ríu rít trầm trồ thì bên tai nghe Triệu Chí Thành vui vẻ đáp. Đến chuyện lên thiệp cũng để nhà con làm, thực ba mẹ ngại quá. Dạ không sao đâu ba. Mẹ Thanh bảo chỗ này là của người quen nên họ làm nhanh lắm ba. Tất tật họ làm cho mình luôn, không cần phải ghi tay công phu nữa. Bà cứ gửi danh sách đi ạ. Ừ, được rồi, để mẹ và ba lên danh sách rồi gửi cho con sau. Dạ vâng. Triệu Vân, con có danh sách bạn bè gì không? Dạ có ạ. Triệu Vân hăng hái trả lời. Dĩ nhiên là có. chị ta sẽ mời tất cả những người dù thân hay không đều tới dự đám cưới của chính mình hết, để bọn họ được dịp mà lác mắt. Những người từng chúc mặt nói cười, còn sau lưng mỉa mai, lần này chị ta nhất định cho họ ngậm miệng ghen tị. Thế con cũng lên danh sách đi rồi gửi bố. Dạ vâng. Nói thêm đôi ba câu, Triệu Chí Thành và bà Tuyết rời khỏi. Triệu Vân thẹn thùng, mỉm cười, liền nghe Nhật Tâm lo lắng hỏi. Mặt em làm sao thế? Triệu Vân sượng sùng, cười lấp liếm. Do đêm hôm qua, em sơ ý đập mặt vào cửa phòng vệ sinh anh ạ. Em phải cẩn thận chứ, mau để anh kiểm tra. Nhẹ thôi mà, không nghiêm trọng, không sao đâu. Triệu Vân vội vàng từ chối. Cố Nhật Tâm thở dài gật gật. Triệu Vân nhẹ nhõm, cũng may đêm qua trườm đá rồi, sáng ra chị ta trang điểm, dặm phấn rất kỹ mới có thể che đi được. Chị ta không muốn bị Cố Nhật Tâm dòm ngó khuôn mặt, liền lảng tránh. Mẹ Thanh đã chuẩn bị hết rồi sao ạ? Ừ, ngày giờ cố định rồi, hôm ấy em chỉ cần làm cô dâu thôi. Em tưởng mẹ không thích em. Cố Nhật Tâm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Vân đáp. Không đâu, tuy ngoài mặt mẹ Thanh thế thôi, chứ trong lòng mẹ tốt lắm. Mẹ biết em có thai nên cũng gấp rút tổ chức cho kịp. Vâng, những gì em muốn anh đều nói với mẹ, mẹ đều đồng ý hết, không hề từ chối. Anh và mẹ không cãi nhau về chuyện này chứ? Không, lúc anh đề xuất mẹ liền chấp nhận ngay. Triệu Vân thầm thở phào. Từ cái hôm bị động thai thì thái độ của mẹ Cố Nhật Tâm cũng thay đổi. Đúng là không uổng phí. Bàn tay Triệu Vân trượt xuống, khẽ khàng vuốt ve bụng mình. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã có giá trị lợi dụng. Cố Nhật Tâm cắn răng, muốn dò hỏi chuyện của Triệu Vi, thế nhưng lại không dám mở miệng. Anh ta sợ rằng lại khiến Triệu Vân xúc động, ảnh hưởng đến đứa bé nên đành thôi. Thân xác thì ở cạnh chị ta, nhưng mà lý trí đã sớm thuộc về chỗ khác. Triệu Vân tựa đầu vào ngực, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Ngồi được một lúc, Cố Nhật Tâm liền nhận được điện thoại. Anh ta nghe máy xong thì cười nói. Anh có việc phải đi rồi. Triệu Vân ngồi lại ngay ngắn, dịu dàng gật đầu. Dạ, anh bận thì đi đi, để em nói lại với mẹ. Được. Cố Nhật Tâm đứng dậy, chợt nhớ ra, quay sang hỏi. Thứ sáu này anh có buổi tiệc cùng bạn bè, em muốn đi cùng không? Hôm đó em cũng có hẹn với bạn em mất rồi. Chúng em định tổ chức tiệc chia tay ngày cuối còn độc thân ạ. Cố Nhật Tâm gật gật, không nói gì thêm. Kỳ thực hôm thứ sáu, anh ta cũng hẹn gặp bạn bè, tổ chức tiệc chia tay như chị ta. Triệu Vân đằm thắm, tiễn Cố Nhật Tâm ra cửa, rồi mới thong dong quay vào nhà, đi thẳng lên lầu, nhắn tin khoe mẽ với đám bạn. Buổi tối tại nhà riêng của Cố Đình Xuyên. Triệu Vi ăn tối, tắm rửa xong xuôi, ngồi trên giường lướt điện thoại. Từ ngoài, Cố Đình Xuyên đi vào, Triệu Vi thắc mắc hỏi. Chủ nhật này đám cưới của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm tổ chức ạ? Ừ, nghe nói chị dâu lần này đã lo liệu xong cả rồi, chắc mai mốt sẽ phát thiệp thôi. Đám cưới của chị em cũng rất lớn. Nhanh vậy sao? Em còn tưởng phải tuần sau chứ. Sao? Em buồn hả? Triệu Vi bĩu môi. Buồn? Ai nói em buồn? Là em hơi thắc mắc thôi. 2 giờ trước, bác Thanh đã gửi tin nhắn đến cho em. Cố Đình Xuyên gật đầu, chậm rãi rồi bước tới. Triệu Vi nhíu mặt hỏi. Chú vừa nói chuyện với ai thế? Là chị dâu. Bác Thanh thông báo ạ? Không, chị dâu hỏi anh số di động riêng của Lâm Vũ. Để làm gì ạ? Cố Đình Xuyên nhàn nhạt đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngồi lên giường đáp. Hỏi để nhớ Lâm Vũ liên hệ giúp nhà báo và phóng viên hôm đó tới. Sao? Triệu Vi ngớ người. Đám cưới lớn vậy luôn à? Còn mời hẳn cả phóng viên nhà báo tới ư? Chẳng nhẽ nhờ vụ này để thông báo hai nhà Triệu Cố chính thức đi vào hợp tác lâu dài ư? Triệu Vi gãi đầu. Em tưởng Lâm Vũ ở nước ngoài cùng chú sẽ không dành về mấy chuyện này chứ. Hồi Lâm Vũ chưa theo anh thì cậu ta sống ở đây. Bề ngoài Lâm Vũ vậy thôi, chứ quan hệ rất rộng, cậu ấy xã giao rất giỏi. Câu nói của Cố Đình Xuyên vừa dứt thì di động riêng của anh liền tinh lên một tin nhắn mới. Cố Đình Xuyên giớn người, cầm lấy mở ra xem. Triệu Vi mím môi, để ý đầu mày anh khẽ nhăn lại, tò mò cô hỏi. Sao thế ạ? Lâm Vũ nhắn, bảo chị dâu nhờ cậu ấy gọi rất nhiều phóng viên nhà báo lớn, nói rằng hôm đó có sự kiện linh đình. Wow, tổ chức lớn vậy luôn sao? Sự kiện linh đình, chẳng lẽ là tuyên bố chuyện hợp tác lâu dài của hai nhà ạ? Cố Đình Xuyên chậm rãi tắt màn hình điện thoại, bỏ qua một bên. Đại khái gật gù bình thản đáp. Anh cũng không rõ, nhưng chắc là vậy rồi. Triệu Vi chớp chớp hàng mi cong. Thực ra nghe Đình Xuyên nói như vậy, cô cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Dẫu sao cô cũng từng nghe ông nội nói, công chuyện quản lý của gia đình anh không hề can thiệp. Hiện tại Cố Đình Xuyên có sự nghiệp riêng, hoàn toàn không dính dáng gì tới công ty nhà họ Cố. Triệu Vi cắn cắn môi dưới, hiếu kỳ hỏi thêm. Nhưng mà đám cưới lần này là một tay bác Thanh đứng ra lo liệu hả chú? Bác trai không giúp một tay ạ? Ừ, anh nghe bố bảo chị dâu làm hết. Vì gần đây, anh trai anh đang bận bịu chuyện hợp tác, nên chắc hai vợ chồng chia nhau ra sắp xếp. Triệu Vi gật đầu không nói gì thêm. Cố Đình Xuyên thấy, đột nhiên cô im, liền nheo mắt hỏi. Ngưỡng mộ nhỉ? Thật ra, chồng em cũng cho em được một đám cưới còn lớn hơn như vậy. Đúng là có ngưỡng mộ, nhưng mà đám cưới chúng ta không cần phải phô trương như vậy đâu. Vừa phải là được, miễn là sống hạnh phúc. Nhiều quá em cũng thấy mệt lắm. Hả? Triệu Vi cười danh mãnh, ngả vào lòng Cố Đình Xuyên, nói ra sự lười biếng. Tưởng tượng khoác lên người bộ váy cưới nặng nề, rồi còn phải khổ sở kéo đi khắp nơi để mời rượu tiếp khách. Em thấy hơi đuối. Đi hết thì sẽ rất mệt, còn nếu sơ sài thì sẽ bị nói là phân biệt, không chu đáo. Nên giải pháp tốt nhất là mời vừa đủ, ấm cúng hạnh phúc. Cố Đình Xuyên phì cười, duỗi tay ôm cô vào lòng xoa xoa gương mặt mịn màng, hồng hào trắng trẻo của cô. Từ cổ họng vang ra giọng nói trầm thấp dịu dàng. Quỷ lười là em. Ai nói chứ? Em là nghĩ cho chứ bộ. Chú có tuổi rồi, đi nhiều không tốt đâu. Còn ngụy biện à? Triệu Vi cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh, cố gắng thành mình. Không phải mà. Được, em không lười. Cảm ơn vợ đã nghĩ cho chồng già của mình. Triệu Vi ngẩn mặt, vươn tay vỗ vỗ lên vai anh, khóe miệng cười tươi tắn. Không có gì. Câu nói vừa dứt, Cố Đình Xuyên liền mạnh mẽ kéo ngả cô xuống giường lớn. Triệu Vi cười đến đỏ bừng mặt mũi. Cô né tránh ngượng ngùng than. Không được, hôm qua đủ rồi, mai em còn phải đi làm. Anh hứa sẽ cho em ngủ sớm. Có kẻ ngốc mới tin. Lời nói cứ thế bị Cố Đình Xuyên nuốt sạch vào bụng. Ban đầu cô còn từ chối, không muốn. Nhưng dần dần, vì sự khơi dậy mãnh liệt của anh, khiến Triệu Vi phút chốc trở nên mềm nhũn như nước, bộ dạng ngoan ngoãn đi theo. Anh nhiệt tình quét sạch quần áo ngủ trên người cô xuống. Đêm dài đằng đẵng, trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường êm ái, hai con người nhiệt huyết, nóng bỏng, quấn quýt không rời. Sáng hôm sau, Triệu Vi lúc nào thức giấc cũng rơi vào buổi trưa, vì vật lộn liên tiếp hai đêm liền khiến cô hơi oải. Triệu Vi ngáp một cái thật dài, vươn người ngồi dậy, bước xuống giường, vào vệ sinh cá nhân. Triệu Vi thay xong quần áo chỉn chu thì bước xuống lầu, liền nhìn thấy mẹ và Dượng Phúc. Mẹ Diệp thấy cô nhăn mặt trách. Con cứ ngủ tới tận trưa, bỏ bữa sáng là không được đâu nghe chưa. Đã hơn 26 tuổi đầu rồi, phải biết chăm sóc cho bản thân. Vâng, con sẽ chú ý ạ. Con mau vào ăn trưa đi. Vâng ạ. Triệu Vi chậm chạp, sải chân bước vào trong, kéo ghế ngồi. Mẹ Diệp cẩn thận đặt bát cơm lên bàn, tiếp tục nói thêm. Con nhớ sửa đổi đi, thói quen như vậy là không tốt. Ai đời chồng đi công tác mà vợ chỉ lo ngủ, không thấy xuống tiễn. Nghe mẹ Diệp nói như vậy, Triệu Vi bất ngờ khựng ngay động tác đang gắp thức ăn lại. Ngớ người, ngước mắt nhìn mẹ, bộ dạng ngờ nghệch hỏi. Đình Xuyên đi công tác ạ? Mẹ Diệp và Dượng Phúc cũng giật mình nhìn cô. Mẹ Diệp vươn tay đánh vào vai cô trách. Chồng đi công tác cũng không nhớ à? Con, khi sáng mẹ hỏi, Đình Xuyên bảo đêm hôm qua đã nói với con rồi mà. Triệu Vi híp mắt, cắn môi, nhớ lại tối qua, ngẫm lại mặt mày cô lại đỏ bừng. Đúng là hồi tối, anh có nói, nhưng mà trong lúc cả hai đang quấn quýt triền miên tận hưởng, sáng ra trong cơn mơ màng, dường như cô nghe anh gọi, nhưng mà vì mải mê ngủ, nên cô đại khái ừ hứ rồi thôi. Mà Cố Đình Xuyên cũng khẽ hôn cô một cái là xong. Triệu Vi nhe răng cười gượng gật đầu. Đình Xuyên có nói là đi công tác 3 ngày mà con lỡ quên mất. Cái con bé này thật tình. Lát con sẽ gọi điện thoại sau ạ. Ừ, chiều nay mẹ và Dượng Phúc con cũng về dưới quê luôn. Sao mẹ về sớm thế ạ? Ngày mai mới đủ một tuần mà. Mẹ định là sẽ ở đủ một tuần, nhưng mà dưới quê lại có việc đột xuất nên về trước một ngày. Khi nào rảnh mẹ lên tiếp với con. Gương mặt Triệu Vi buồn thiu. Cố Đình Xuyên thì trở về Mỹ 3 hôm để giải quyết công việc. Mẹ và Dượng Phúc cũng về quê. Trên này chỉ còn lại mỗi cô. Vừa nghĩ tới, trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng không vui. Dượng Phúc biết cô buồn, liền xoa đầu an ủi. Tầm tháng nữa, Dượng và mẹ con sẽ lên ở chơi lâu hơn, con đừng buồn. Triệu Vi ngẩng mặt, hốc mắt hơi đỏ gật gật. Vâng ạ, để con lái xe đưa Dượng và mẹ về. Không cần đâu, con cứ làm đi. Mẹ và Dượng gọi taxi rồi, họ tới chở U một cái là xuống nơi. Khi nào tới nhà, mẹ Diệp sẽ gọi con. Phải đấy, con cứ đi làm đi. Triệu Vi nghe xong mím chặt cánh môi, gật gật đầu. Mẹ Diệp thở dài, không tiếp tục nói nữa, để Triệu Vi ăn xong bữa cơm. Ăn qua loa vài miếng, cô định ở lại chờ mẹ và Dượng Phúc đi, rồi mới đến công ty. Ai ngờ, ngồi được một chút là bé trợ lý gọi thông báo có việc gấp, cần cô tới ngay. Triệu Vi rầu rĩ, chào mẹ và Dượng Phúc đi trước. Xử lý xong công việc, lúc nhìn lại đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Triệu Vi day day thái dương thở phào, vươn tay cầm chiếc di động mở lên xem, liền nhìn thấy tin nhắn của mẹ Diệp thông báo đã về đến nơi. Triệu Vi mỉm cười, ngón tay uyển chuyển nhắn lại vài câu. Lúc đang chuẩn bị tắt máy, thì tin nhắn của Cố Đình Xuyên trùng hợp gửi tới. Nôm na, anh dặn cô phải ăn uống đầy đủ. Anh giải quyết xong việc, nhanh chóng sẽ quay về với cô. Kèm theo nhiều câu đường mật ngọt ngào mùi mẫn. Đọc xong đoạn tin nhắn, khóe môi Triệu Vi khẽ cười, ngoan ngoãn đáp lại. Cô biết, lần này Cố Đình Xuyên về Mỹ, hẳn là có chuyện gấp cần xử lý, nên không mè nheo làm phiền. Nhưng khi nghĩ lại, phải xa anh tận 3 ngày, cô lại thấy nhớ. Nhắn với anh xong xuôi, Triệu Vi sắp xếp lại giấy tờ, cầm túi sách rời khỏi công ty. Vì chán, huống hồ ăn cơm một mình buồn, nên cô gọi cô bạn thân Cẩm Mai đi cùng. Cẩm Mai cũng như cô, hình như biết Lâm Vũ cũng đi 3 hôm, nên mặt mũi hơi buồn buồn. Hai người xong xuôi tận 11 giờ đêm mới về tới nhà. Hai ngày cứ thế thấm thoát trôi đi, không có Cố Đình Xuyên, Triệu Vi chỉ biết mệt mài làm việc. Tối lại quay về nhà, nhắn tin với anh 2-3 dòng, liền lan ra ngủ. 8 giờ 30 tối, lúc Triệu Vi mở cửa bước vào, liền nhìn thấy căn nhà sáng trưng, cô hơi khựng lại vài giây ở lối cửa, thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên. Cục cưng, em về rồi à? Triệu Vi ngớ ngẩn, sương mắt nhìn. Trước mặt cô là người đàn ông mà hai hôm nay cô luôn nhớ đến. Anh ôn hòa mỉm cười, trên người đang mặc tạp dề, dường như anh vừa nấu ăn. Cảm xúc Triệu Vi ngay tức khắc vỡ òa, co cẳng chạy tới, nhảy chồm lên người anh, đôi chân quấn chặt. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng, vòng tay đỡ lấy cơ thể cô. Bên tai nghe Triệu Vi nghẹn ngào vui mừng hỏi, Đình Xuyên, sao chú về sớm vậy? Em tưởng ngày mai chú mới về. Có nhớ anh không? Triệu Vi cười gật đầu, không hề che giấu, trực tiếp thừa nhận. Nhớ. Nghe được câu trả lời thành thật từ cô gái nhỏ, lập tức những mệt mỏi trước đấy cũng nhanh chóng được xua tan. Cố Đình Xuyên ôm chặt lấy Triệu Vi. Cô duỗi tay, nâng gương mặt anh lên, ngắm nhìn thế này, kỳ thực cô không khó nhận ra nét kiệt sức, thiếu ngủ của anh. Triệu Vi nhíu mày, lo lắng hỏi. Sao chú về sớm thế? Vì sợ em nhớ anh, lơ là bản thân, nên anh về sớm. Nhìn chú rất mệt, do ngồi máy bay, hơn nữa vì nhớ em đấy. Triệu Vi vẫn hoài nghi, dè dặt cất giọng thăm dò hỏi thêm. Chú đã giải quyết công việc xong chưa? Ổn không ạ? Đã xong xuôi rồi, rất ổn. Cố Đình Xuyên tươi cười đáp. Trông thấy thái độ của anh thế này, hẳn là không phải đang nói dối. Triệu Vi gật gù, trong lòng không khỏi dâng trào sự ngưỡng mộ, thán phục. Nhanh như vậy, anh đã xử lý xong rồi. Em ăn cơm chưa? Chưa, em định về rồi đặt đồ ăn sau. Cố Đình Xuyên xoay người, bước chân vững vàng, bế cô đi vào trong bếp, thả cô xuống ghế. Triệu Vi ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn. Khi trên bàn đã bày xong tất cả món ăn, cô khẽ nuốt chút nước bọt chỉ hỏi. Chú nấu đấy à? Ừ, ăn cơm thôi em. Chú về khi nào mà có thể nấu cơm thế? 1 giờ trước. Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa cẩn thận chu đáo đặt bát cơm xuống bàn cho cô. Triệu Vi mím môi. Nói thật, được anh chăm sóc thế này, trong lòng cô thổn thức hạnh phúc lắm. Từ ngày anh xuất hiện, dường như cô đã quen với cuộc sống dựa dẫm ỉ lại nhõng nhẽo rồi. Không thấy anh, liền rầu rĩ nhớ nhung. Nếu ngộ nhỡ không còn anh bên cạnh, cô không biết liệu bản thân mình sẽ ra sao. Thấy Triệu Vi đột nhiên trầm mặc, ngồi thần, không phản ứng, Cố Đình Xuyên khẽ gọi. Vi Vi, em sao vậy? Không ngon miệng à? Chú Cố, anh nghe. Chú hứa cả đời đừng xa em nhé. Cố Đình Xuyên cười cười, gương mặt đáy mắt ngập tràn là sự cưng chiều. Anh hỏi, sao, mới xa anh 2 ngày, đã nhớ như vậy rồi hả? Ừ, rất nhớ. Đôi mắt Triệu Vi long lanh chớp chớp, cô gật đầu lia lịa. Cố Đình Xuyên có chút ngỡ ngàng, nhưng lại yêu cái biểu cảm có phần ngốc nghếch đó của cô vô cùng. Anh giớn người, vươn tay véo nhẹ vào bên má cô. Anh hứa. Nghe được câu trả lời, Triệu Vi liền cong môi, híp mắt cười vui vẻ, ngon miệng mà dùng cơm. Đang ăn được nửa chừng, đột nhiên di động trong túi áo reo lên một tin nhắn. Triệu Vi vừa ăn, vừa theo phản xạ trượt tay luồn vào lấy điện thoại ra. Tin nhắn là Cẩm Mai gửi tới. Triệu Vi mở ra xem liền nhau mày. Cố Đình Xuyên nhìn ôn nhu hỏi, sao vậy em? Triệu Vi không nói, trực tiếp đưa luôn chiếc di động cho Cố Đình Xuyên. Anh chậm rãi thả đôi đũa xuống, nhận lấy lướt xem. Trong tin nhắn, Cẩm Mai gửi là đang chụp thiệp mời cưới của Cố Nhật Tâm và Triệu Vân. Cố Đình Xuyên tắt máy, hờ hững nói, đã phát thiệp rồi sao? Dạ. Thiệp này là chị dâu gửi cho Cẩm Mai hả? Triệu Vi gật gật, miệng nhai ngon lành. Cố Đình Xuyên thắc mắc, chị dâu và Cẩm Mai quen nhau ư? Em không biết, chắc là Cố Nhật Tâm đề xuất mời, dù sao trước đó cũng quen nhau mà. Cố Đình Xuyên không nói gì thêm, ngẫm lại thì cũng đúng thôi, bởi dẫu sao còn 3 hôm nữa là tới ngày hôn lễ rồi. Nhưng mà bản thân anh cũng giống Triệu Vi, thật sự không hiểu vì sao lại tổ chức gấp như vậy. Biết là Triệu Vân đang mang thai, để lâu không hay, nhưng mà thế này thì quả thực nhanh quá, nhanh tới mức khiến anh phải nghi ngờ. Cộng thêm chuyện mời cả phóng viên nhà báo càng bất thường. Nghĩ thì thế thôi, chứ Cố Đình Xuyên cũng không can dự vào. Triệu Vi ung dung, chả hề quan tâm, vẫn ngon lành đánh chén hết cơm. Ăn xong cơm, Triệu Vi mới soạn tin nhắn, trả lời lại Cẩm Mai, hẹn nhau ngày đấy cùng đi là thôi. Hôm sau Triệu Vi có việc quay về nhà, bắt gặp căn biệt thự to lớn, khắp nơi đều tràn ngập không khí cưới xin của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm. Triệu Vi hờ hững, nhìn rồi cũng bước vào trong, liền đụng độ ngay mẹ con bà Tuyết nói cười rôm rả ở phòng khách. Triệu Vi thờ ơ bỏ đi, lại bị bà Tuyết kênh kiệu gọi. Triệu Vi! Triệu Vi nghe nhưng không đứng lại, chân cứ bước khiến bà Tuyết không hài lòng, bà ta dấp dẻng đến chặn ngang. Sao? Nhìn chị mày có hôn lễ lớn, mày bức xúc à? Bà gọi tôi chỉ để khoe mẽ chuyện này thôi sao? Con tao rồi sẽ hơn mày thôi, mày cứ chống mắt lên mà xem. Những gì mày đã làm với con tao, tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi. Triệu Vi bật cười, cô khoanh tay trước ngực, gật đầu châm biếm. Mắt tôi vẫn đang trống lên đây, tôi chờ bà. Mày đừng hống hách. Bà Trinh Tuyết, để tôi nhắc cho bà nhớ. Dù con gái bà cưới lớn đến đâu, thì xét về vai vế trong nhà họ Cố, chị ta vẫn ở dưới tôi, hiểu chưa? Mày, thay vì đứng ở đây hênh hoang, thì bà nên ăn chay niệm Phật đi. Biết đâu Triệu Vi tôi còn nương tình nể nang, mà không chèn ép chị ta. Bà Tuyết trừng mắt. Triệu Vân bước tới cao giọng, mày đừng nghĩ mình là nhất. Mẹ của Nhật Tâm giờ đã đứng về phía tao rồi. Ồ thế à, chúc mừng chị. Triệu Vi nhún vai, không hề bận tâm tới chuyện đấy. Cô vuốt tóc đáp, chị có bác Thanh, tôi có bố Sâm, chị nghĩ ai mạnh hơn hả? Triệu Vân giận đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vi nhướng mày nhìn xuống thì thấy bàn tay chị đang bấu chặt kìm hãm. Đang yên đang lành, kiếm chuyện với Triệu Vi cô làm cái gì? Vênh váo hênh hoang cho ai xem? Trông thấy hai mẹ con họ cứng họng, Triệu Vi thong thả bước đi. Bước được hai bước, cô dừng chân, xoay người mỉm cười. À, cho dù đám cưới của tôi không bằng, nhưng mà tài sản chồng tôi nhiều tiền, còn Cố Nhật Tâm chỉ có cái vỏ rỗng thôi. Dứt lời, Triệu Vi đi một mạch. Triệu Vân tức anh ách dậm chân nhăn nhó. Bà Tuyết phải xuống nước xoa dịu, an ủi chị ta mới thôi. Cô lon ton đi tới phòng ông nội, gõ xong hai tiếng thì liền đẩy cửa bước vào. Ông nội, cháu về rồi đấy à? Vâng, cháu cần lấy ít đồ với cả thăm ông ạ. Triệu Vi bước lại, ông nội Triệu dường như đang coi sổ sách. Cô ngồi xuống ghế, thuận miệng nói, ông đang làm việc ạ? Ừ, ông có thể đưa cho ba cháu mà. Ông nội, ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô lo lắng nhìn nét mặt của ông mình, càng ngày lại càng thấy kém sắc đi rất nhiều. Cô còn thấy ông hình như là ốm hơn đợt trước. Ông nội mỉm cười xua tay, giọng nói ồm ồm mệt mỏi. Không thể giao cho ba cháu được, ba cháu đã nghỉ việc ở công ty rồi. Triệu Vi càng nhìn càng lo, đầu óc cũng không quan tâm tới chuyện ông vừa nói. Cái cô quan tâm lúc này là tình trạng đang kém đi của ông. Ông nội, gần đây ông không khỏe sao? Ông vẫn bình thường. Không đúng, cháu thấy sắc mặt của ông rất kém. Bệnh già thôi. Ông nội vừa nói xong, liền ôm ngực ho sặc sụa. Triệu Vi sốt sắng đứng dậy bước đến vuốt lưng cho ông. Ông nội. Ông cô ho không ngừng, từng tiếng khụ khụ rất nặng nề. Triệu Vi tưởng tượng như muốn nôn cả ra nội tạng bên trong. Cô kiên trì, nhẹ nhàng vuốt ngực vuốt lưng cho ông. Mãi một lúc sau, ông cô mới bình ổn lại được một chút. Triệu Vi vội vàng đưa cho ông uống chút nước. Ông ổn rồi. Triệu Vi sợ tới mức giọng run run. Ông nội, mình tới bệnh viện thôi. Ông nội phải đi kiểm tra, cháu lo lắm. Ông nội Triệu thở dài một hơi, ôn tồn vỗ lên mu bàn tay của cô, giọng vừa khàn vừa khẽ. Tuổi già nên bệnh thế thôi, ông vẫn đều đặn uống thuốc, cháu đừng lo lắng. Nhưng mà... Không sao đâu, rồi ông sẽ khỏe thôi. Triệu Vi muốn nói, nhưng liền bị ông nội chặn lại. Cô cắn chặt cánh môi miễn cưỡng nuốt những lời còn lại vào bụng. Tâm trạng vì thế cũng tụt dốc, rơi xuống vực thẳm tăm tối. Thật tình thì cô không ngờ, càng lúc ông càng bệnh nghiêm trọng như vậy. Ông nội Triệu uống thêm một chút nước, thông cổ họng thì nhẹ nhàng hỏi han. Gần đây cháu và Đình Xuyên thế nào rồi? Dạ, cháu và chú ấy ổn ạ. Triệu Vân cưới xong, cháu và Đình Xuyên cũng nên tổ chức đi. Dạ. Triệu Vi dài giọng đáp. Trong lòng vốn đã không còn thấy vui vẻ, mà chỉ thấy thắc mắc nghi ngờ. Đám cưới của cô thực ra cũng không cần gấp như vậy đâu. Cô quay trở lại ghế ngồi, suốt buổi nói chuyện luôn để ý, cơ mà cô không thấy tìm ra được điểm bất thường nào cả. Tuy vậy nhưng lòng cô vẫn bứt rứt, cồn cào, khó chịu, khó nói cực kỳ. Trò chuyện với ông nội xong, Triệu Vi trở ra vội vàng tìm Vũ Kim, hỏi về tình trạng của ông. Thì Vũ bảo ông bị bệnh cũ, bác sĩ đã khám và đưa thuốc. Hàng ngày Vũ Kim vẫn xác thuốc mang vào cho ông uống đều đặn. Triệu Vi nghe thì gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu không nói nên lời. Vũ Kim biết cô lo, liền vuốt tóc dịu dàng bảo. Để mai Vũ gọi bác sĩ tới kiểm tra, có gì sẽ báo cho con. Dạ, Vũ hứa không được giấu con nhé. Được, Vũ hứa. Bác sĩ thông báo sao, Vũ sẽ nói lại với con hết. Lúc này Triệu Vi mới dám thở nhẹ. Ở nhà thêm một lúc, Triệu Vi cũng rời khỏi. Sáng chủ nhật, Triệu Vi vẫn nằm dài trên giường. Cố Đình Xuyên đẩy cửa bước vào. Nhìn cô vẫn chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành thì bật cười. Vi Vi. Hả? Dậy đi em, chuẩn bị thôi còn đi nữa. Triệu Vi lật người, tiếp tục ngủ, giọng dề dề. Đi đâu? Em không nhớ à? Hôm nay là đám cưới của bạn trai cũ của em đấy. Đám cưới bạn trai cũ ư? Chứ có phải của em đâu. Em đang ngủ mà. Em là thím của nó, mà thím là phải đi chúc mừng cháu mình. Nào, ngoan dậy đi em, không sẽ bị muộn giờ. Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa kéo người cô dậy. Triệu Vi ngay lập tức nhăn nhó. Anh nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô, cúi đầu hôn lên trán, cưng chiều nói thêm. Dậy đi em, mấy giờ tổ chức thế? 10 giờ. Mặt cô lại càng nhăn hơn. Tổ chức ngoài trời mà còn vào lúc 10 giờ thì nắng chết cô rồi. Nắng? Không nắng, em đừng lo. Triệu Vi vò đầu, ngồi thẫn thờ trên giường, che miệng ngáp một cái. Anh chuẩn bị đồ cho em rồi. Dạ. Mấy hôm qua em nói chuyện với ai mà lâu thế? Em nói với Vũ Kim để hỏi về tình trạng của ông nội. Ông bị bệnh hả em? Bác sĩ bảo là bệnh tuổi già, đều đặn dùng thuốc sẽ khỏi. Triệu Vi nói xong cũng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra đã nhìn thấy Cố Đình Xuyên quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo, tổng thể sáng sủa đẹp trai. Anh cười gọi, thay đồ đi em. Cô còn chưa kịp trả lời, bên dưới đã vang lên tiếng chuông cửa. Triệu Vi bước lại cầm váy. Chú xuống trước đi, em thay đồ. Ừ. Cố Đình Xuyên xoay người ra khỏi phòng ngủ. Anh đi chưa được bao lâu thì lịch kịch tiếng bước chân cầm mai hớn hở chạy lên, mở cửa bước vào, phụ giúp một tay. Dẫu sao cũng đi dự hôn lễ của người yêu cũ, nên Triệu Vi không thể sơ sài kém sắc. Cô trang điểm rất kỹ. Vi Vi, chồng cậu quả nhiên có mắt thẩm mỹ, chọn váy và trang sức rất đẹp, cực kỳ hợp với lối make up tao nhã sang trọng. Đẹp thật không? Đẹp, sợ lấn át luôn cô dâu đấy. Trời ơi, sao mà xinh thế? Cẩm Mai bước tới ôm lấy Triệu Vi. Cô bật cười, Cẩm Mai ngẩng mặt. Đi thôi, đi xuống cho chồng cậu ngắm. Ồ, Triệu Vi gật đầu, cùng Cẩm Mai rời khỏi phòng ngủ đi xuống. Bên dưới nhà, hai người đàn ông Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ đã chờ sẵn. Anh Xuyên thấy thế nào? Đẹp. Cẩm Mai nhẹ nhàng đưa tay Triệu Vi sang phía Đình Xuyên cười. Đây, trả vợ cho anh. Cảm ơn cô. Cẩm Mai vỗ vai Lâm Vũ. Đi thôi. Cố Đình Xuyên nắm tay Triệu Vi quay đầu. Ngồi cùng xe đi. Dạ vâng. Bốn người nhanh chóng rời khỏi nhà riêng. Địa điểm tổ chức hôn lễ của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm là nơi rất nổi tiếng. Nghe Cố Đình Xuyên nói, bác Thanh đã bao trọn chỗ đó một ngày để tiếp khách khứa. Lúc đến nơi, nhìn bên ngoài vô vàn chiếc xe đang đỗ như kiến. Cẩm Mai nhân mặt thốt ra: "Mẹ ơi, đúng là nhà giàu cưới nhỉ?" Triệu Vi chỉ cười không nói gì. Tới cô cũng ngợp, chứ không riêng gì Cẩm Mai. Thoạt nhìn đã thấy cả phóng viên đang cầm máy ảnh chụp lia lịa ở trong. Lúc xuống xe đi vào trong, Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ vì có vài việc nên đã tách ra. Cô cùng Cẩm Mai sát sao bên nhau, càng đi vào thì càng choáng. Cẩm Mai tặc lưỡi: "Lớn thật đấy." "Ừ, chắc hẳn bà Tuyết và Triệu Vân mừng lắm." Khóe môi Triệu Vi cong cong, nhìn bọn họ rộn ràng tiếp khách là biết. Miệng bà Tuyết cười tới mức gần như không thể khép lại. Trái ngược với bà Trinh Tuyết thì bác Thanh có phần điềm đạm thanh nhã hơn, cử chỉ động tác thoát ra rất nhẹ nhàng đằm thắm, trang phục mặc trên người cũng khác. Bà Tuyết lồng lộn bao nhiêu thì bác Thanh giản dị thanh lịch bấy nhiêu, nhưng vẫn ăn đứt. Cẩm Mai đập vào cánh tay cô, trố mắt kinh ngạc: "Ôi, ôi trời, chơi hẳn một màn hình LED siêu bự luôn cơ à? Quá sức đầu tư rồi." Triệu Vi ngước lên nhìn, màn hình LED lớn đang phát từng bức ảnh cưới của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm. Nói thật rất lộng lẫy. Ở bên tai lại nghe Cẩm Mai nói thêm: "Cái đám cưới này rốt cuộc tốn bao nhiêu nhỉ?" "Mình cũng không rõ. Này, có lấy lại vốn không trời, chứ mình nghĩ là quá sức tưởng tượng phô trương rồi." Triệu Vi bật cười: "Nhà bác Thanh không thiếu tiền đâu, dù sao cũng có mỗi một người con trai, phải làm cho đáng chứ." Cẩm Mai bĩu môi nhún vai: "Đáng với ai chứ đáng với con Triệu Vân. Xin lỗi, mình chỉ thấy lãng phí. Cố Nhật Tâm có mắt mà như mù." Triệu Vi không nói gì. Đám cưới của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm đúng là rất lớn. Cách trang trí, mẹ anh ta chọn tông trắng là màu chủ đạo. Mọi thứ tuy chuẩn bị gấp rút nhưng vẫn vô cùng tươm tất hoàn mỹ. Thức ăn ở đây bác Thanh cũng đưa lên trước, bày biện rất hấp dẫn, dường như cái gì cũng có. Khách hứa tới có thể dùng bữa luôn. Rồi mới đến tiếp mục chính. Đảo mắt nhìn, ở đâu cũng thấy người là người, rôm rả cười nói. Nhìn mãi, Triệu Vi cũng hơi nhức mắt. Mặc dù đám cưới của chị gái cùng nhà, nhưng mà Triệu Vi cũng như là khách mà thôi. Nói chuyện một chút, cô và Cẩm Mai tạt qua tìm thức uống, đồ ăn lấp vào bụng. Nhiều quá, nên ăn cái gì đây? Ủa, mà Lâm Vũ và chồng cậu đi đâu thế? Chú ấy qua gặp bạn hay sao ấy? Tới giờ vẫn còn gọi chú à? Thế phải gọi là gì? Gọi là anh hoặc chồng yêu này kia mới mùi mẫn chứ. Bọn mình không gọi như vậy, vẫn mùi mẫn mà. Cẩm Mai ăn miếng bánh, cười phá lên. À, biết rồi nhá, nhưng chồng cậu không phàn nàn à? Không, Đình Xuyên nói mình cứ gọi như vậy, bảo là dễ thương. Khiếp! Cẩm Mai cười hà hà. Ăn mãi một góc mấy món Cẩm Mai cảm thấy chán, liền đi sang chỗ khác. Triệu Vi vẫn đứng y một chỗ, đang uống cốc nước cam thì đột ngửa đầu hắt xì mấy phát. Hắt xì xong, mũi cô cũng bắt đầu sụt xịt. Triệu Vi thò tay, rút khăn lau đi. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói không hài lòng. Sao, thấy người yêu cũ lấy vợ, đau lòng à? Triệu Vi nhíu mày ngờ nghịch, ngoảnh đầu thì thấy Cố Đình Xuyên. Mặt mũi anh xám xịt, bất thường, cả câu vừa rồi cũng vậy. Chú nói linh tinh gì thế? Triệu Vi vừa nói vừa dùng khăn giấy lau lau. Cố Đình Xuyên càng giận, sải chân bước tới, kéo lấy cánh tay cô. Còn chối sao, em dám ở trước mắt anh mà khóc vì người đàn ông khác à? Em to gan lắm đấy. Nước mắt của em tốt nhất để khóc trên giường đi. Cố Đình Xuyên, chú nói linh tinh cái gì vậy hả? Em chối ư? Em cúi đầu lau nước gì hả? Triệu Vi nhăn mặt, cô lấy khăn giấy, hỉ mạnh một cái đưa lên quát. Lau nước mũi, người ta đang bị viêm mũi dị ứng, rõ chưa? Anh rõ rồi. Cố Đình Xuyên thấp giọng mỉm cười, cầm lấy tờ khăn giấy từ cô. Triệu Vi lườm, giờ phút này còn ghen tuông. Anh rút tờ khăn khác cẩn thận lau cho cô. Vợ không khóc vì người khác là được rồi. Triệu Vi hừ lạnh, nếu nước mũi cũng được tính thì em đang khóc đấy. Cái đó cũng không cho, ngang ngược. Em đi cùng Cẩm Mai mà, cô ấy đâu rồi? Mai đi lấy đồ ăn rồi. Qua đây, anh giới thiệu cho em vài người. Thế còn Cẩm Mai, Lâm Vũ sẽ lo. Triệu Vi gật gù rồi theo chân Cố Đình Xuyên qua kia chào hỏi vài người. Hầu như toàn là bạn của bố Sâm. Ở đây cũng có ông nội Triệu nên cô cũng không thấy chán. Tại phòng chờ cô dâu, bà Tuyết bước vào miệng cười tươi rói, nhìn con gái đã xong xuôi, không ngừng khen ngợi. Triệu Vân à, con gái của mẹ quả nhiên rất xinh. Đẹp không mẹ? Đẹp, khi nào mới được ra ạ? Con nôn nóng quá. Bà Tuyết rạng rỡ, sắp rồi. Khách hứa tới nhiều không mẹ? Vừa nhắc đến, bà Trinh Tuyết lại xoắn tít cả lên, mặt mày càng tươi mừng rỡ, thấp giọng khẽ đáp. Hốt phải hũ vàng rồi, nhà chồng con lo rất lớn, mọi người ai cũng trầm trồ, há hốc mồm. Triệu Vân à, con yên tâm, họ ghen tị nổ đom đóm mắt rồi. Lớn vậy cơ à? Phải, còn có cả nhà báo phóng viên nữa, vừa rồi họ đã chụp hình mẹ, hẳn là nay mai sẽ lên tạp chí tin tức thôi. Triệu Vân cười, hai mắt sáng rực. Chị ta thực sự rất nôn được bước ra ngoài kia. Bà Tuyết chỉnh lại tông giọng, hênh hoang gọi. Dặm lại phấn má cho con tôi đi. Dạ vâng. Ngồi một lúc, liền có người vào thông báo tới giờ. Bà Tuyết lật đật dặn dò con gái. Bên ngoài khách khứa đều yên vị ở hàng ghế. Triệu Vi quay qua nhìn Cẩm Mai bật cười hỏi. Cậu ăn nhiều lắm à? Tại đồ ăn ngon quá đấy, món nào cũng ngon. Câu nói của Cẩm Mai vừa dứt, tiếng nhạc du dương cũng nhẹ nhàng vang lên. Rất nhanh, cô dâu là Triệu Vân được ba cô Triệu Chí Thành ân cần nắm tay dẫn vào lễ đường. Phía trước là hai bé nhỏ, thầy Hoa. Trên bục chính, Cố Nhật Tâm dáng vẻ đang nôn nóng, đứng chờ. Tự nhiên hình ảnh này, Triệu Vi hơi chạnh lòng. Cô biết, hôm cưới cô, Triệu Chí Thành sẽ không bao giờ làm như vậy. Bên cạnh Cố Đình Xuyên ôn tồn, nắm lấy bàn tay cô như một lời an ủi. Cẩm Mai chề môi khinh thường ra mặt, càng nhìn lại càng ghét. Cẩm Mai thở dài thu hồi tầm mắt. Trong giây lát, Triệu Chí Thành cũng đến nơi, trao bàn tay Triệu Vân cho Cố Nhật Tâm. Xúc động nói mấy câu, liền trở xuống, ngồi vào bên cạnh bà Trinh Tuyết. Khi cô dâu và chú rể đang hạnh phúc sánh vai bên nhau, MC cầm mic mỉm cười, từ cổ họng còn chưa kịp lên tiếng, thì đột nhiên, màn hình LED to đùng đằng sau chuyển tới đoạn clip. Trong clip, hàng loạt tiếng thở dốc dồn dập, âm thanh va chạm cơ thể. Hình ảnh ở dưới đã được xử lý mờ đi, chỉ có mỗi gương mặt phóng đãng sảng khoái của Triệu Vân là rõ nhất. Mọi người nghe rõ một một, giọng chị ta rên rỉ. Ngay lập tức, khách khứa trở nên xôn xao. Mặt mày bà Trinh Tuyết xanh ngắt. Phóng viên nhà báo chụp hình lia lịa để chiếu lên bài. Mà những người bạn của Triệu Vân cũng đồng loạt rút di động quay lại. Triệu Vân quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng chân thật thì trợn tròn hai mắt. Bó bông trên tay vì thế cũng rơi xuống. Cố Nhật Tâm nhìn theo thì không khỏi giật mình, đơ cứng, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Phía dưới, trời đất ơi, chuyện gì thế? Đó không phải cô dâu sao? Không dừng lại ở đoạn clip, bằng chứng Triệu Vân đã từng phá thai cũng được tung lên. Ngay cả cái thai hiện giờ, Triệu Vân đang mang của ai cũng được phanh phui. Khách khứa cùng hai bên gia đình phát hoảng. Tiếng nói càng lúc càng lớn. Cái gì thế kia? Ôi trời ơi! Cô dâu sống thế thật hả? Qua lại quá trời đàn ông. Bà Tuyết cuống cuồng chạy lên che chắn. Nhưng cơ bản, thân mình của bà ta không to bằng màn hình LED Bắc Thanh chuẩn bị. Bà Tuyết điên cuồng hét lên. Đừng chụp nữa, không được quay. Cố Nhật Tâm lúc này như bị rút hết linh khí, đôi chân mất sức suýt ngã. Triệu Vân nấc lên. Nhật Tâm, anh đừng tin, tất cả là giả, đừng tin. Bác Thanh nhếch môi, vừa đứng dậy, đã có người đi tới cung kính đưa mic. Cố Nhật Tâm, quả cưới mẹ tặng cho con. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mẹ của anh ta. Tất cả ngỡ ngàng vì câu mà bác Thanh đã nói ra. Cố Nhật Tâm thẫn thờ, chậm rãi quay đầu nhìn mẹ mình. Bộ dạng hiện giờ vô lực, cú sốc này có lẽ khiến anh ta không thể chống đỡ nổi. Phía dưới khách khứa tràn ngập tiếng bàn tán xôn xao, xen lẫn cả tiếng chửi rủa trách móc cô dâu. Trên bục thì văng vẳng giọng Triệu Vân nức nghẹn, nước mắt giàn giụa, thanh minh lấp liếm. Nhật Tâm, anh đừng tin, tất cả chỉ là giả dối, là vu khống cho em thực sự không biết mấy cái đấy. Anh quen em, anh hiểu em mà. Triệu Vân muốn bước tới, thế nhưng càng làm anh ta ghê rợn, lùi lại phía sau. Ánh mắt dấy lên vẻ khinh bỉ dành cho chị ta. Nhìn thái độ ghét bỏ của Cố Nhật Tâm, càng khiến Triệu Vân lắc đầu khóc lớn, khóe môi mấp máy không ngừng thều thào gọi, Nhật Tâm. Bà Tuyết cuống cuồng gào thét, không được chụp nữa, không được chụp. Vì thấy Triệu Vân cứ ngoan cố bảo vu khống, mẹ Cố Nhật Tâm chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái. Phía xa xa, nhanh chóng có người hiểu ý, tiếp tục đưa những tin tức lên. Trên màn hình LED lớn dần dần chuyển tới một đoạn video ngắn. Trên đó đang phát chiếu một người đàn ông đã được làm mờ đi gương mặt, nhưng dáng dấp nhìn vào vẫn rất phong độ cao giáo. Chất giọng của anh ta từ từ vang lên, không hề ấm áp, ngược lại còn rất đều giả sờ khanh. Anh ta cười cợt thừa nhận, nói ra hết sự thật một cách bình thản. Đúng là tôi đã quen với con gái nhà họ Triệu, là cô gái chuẩn bị làm vợ của Cố Nhật Tâm. Tôi và cô ta qua lại hơn một năm rồi, nhưng mà quãng thời gian cô ta quen tôi còn dây dưa với rất nhiều người đàn ông, cùng họ lên giường. Nói thật thì đứa bé ở trong bụng của Triệu Vân hiện tại còn chẳng biết là của ai. Cô ta chả có gì trong sạch đâu, bản thân nhơ nhớp, từng phá thai nhiều lần. Tôi quen cô ta chẳng qua vì chơi đùa, muốn có người giải tỏa. Cô ta đẹp, lại phóng đãng, dễ dãi ở khoản lên giường. Triệu Vân chỉ là loại gái chơi qua đường thôi, chứ để cưới Hoàng Nam tôi xin phép chê. Thằng Nam này có thể cưới đĩ về làm vợ, chứ tuyệt đối không cưới vợ về để nó làm đĩ cho đàn ông cưỡi. Bản tính lăng loàn đã ăn sâu vào trong máu cô ta rồi. Tôi thiết nghĩ con trai nhà họ Cố